Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2118. Đệ 2118 chương quá được hoan nghênh. Tiến vào thượng cổ chiến trường lúc sau tin tức là truyền không ra ngoại giới đi. Nhưng là lại có thể ở bên trong truyền lại. Ngô Thanh Thiền 3 năm trước đây vì trưởng tôn cánh cởi bỏ di tích bên ngoài khói độc tầng sự tinh. Thực mau đã bị truyền đi ra ngoài. Này 3 năm gian lại phá rớt không ít chỗ khói độc bích trướng. Càng là làm nàng tại thượng cổ chiến trường thanh danh vang dội. Thượng cổ chiến trường bởi vì đặc thù hoàn cảnh tạo thành rất nhiều tự nhiên độc khí bích trướng. Hình thành, bởi vậy tuy rằng không ít đội ngũ chung mang theo luyện độc sư. Nhưng là lại không cách nào từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Lâu Trạm muốn tìm kiếm di tích cùng cơ duyên mà toàn bộ tìm được. Không đơn thuần chỉ là chỉ hắn thu hoạch rất lớn. Ngô Thanh Thiền đoàn người đi theo cũng thu hoạch không nhỏ. Thượng cổ chiến trường các lớn nhỏ thế lực chi gian truyền lại tin tức phi thường thường xuyên. Còn vận dụng không ít thám tử, Lâu Trạm đoàn người hành động cũng bị người có tâm xem ở trong mắt. Biết Lâu Trạm tìm kiếm di tích cùng cơ duyên mà chẳng những tìm kiếm đến còn toàn bộ tiến vào trong. Đó, không ít niết bàn cảnh cường giả không thể không bội phục cái này xà tinh bệnh xem người ánh mắt. Ai có thể nghĩ đến chỉ là thiên linh cảnh tiểu nha đầu chơi độc thượng sẽ như vậy lợi hại. Thậm chí còn vượt qua không ít hợp linh cảnh cùng niết bàn cảnh tu vi luyện độc sư. Năm đó cũng chỉ có Lâu Trạm như vậy kẻ điên mới có thể đi đánh cuộc. Chỉ dẫn theo cái này tiểu nha đầu một cái luyện độc sư tiến vào thượng cổ chiến trường. Cũng thuyết minh Lâu Trạm quyết đoán ít có người có thể so sánh. Tóc đỏ cùng Lam Phát hai cái lão nhân có thứ ở tìm kiếm cổ tích khi trộm đi. Lâu Trạm không để ý đến. Hai người trực tiếp hãm sâu một cái tự nhiên cấm chế bị thiên lôi oanh chết. Bởi vậy vẫn chưa lộ quá mặt, những người khác cũng không biết bọn họ tiến vào quá thượng cổ chiến trường. Trải qua 3 năm hấp thụ nhiều luyện hóa độc tố hiệu quả. Ngô Thanh Thiền tu vi tiến vào tới rồi thiên linh cảnh hậu kỳ. Phong thần màu đen mạn đà ở thâm nguyên địa ngục càng ngày càng tu luyện đến như cá gặp nước. Mượn này phong thần cũng thăng cấp tới rồi thiên linh cảnh hậu kỳ. Ở lĩnh ngộ thượng phong thần tiêu phí càng nhiều thời giờ. Bởi vậy cơ bản đã sờ đến thiên linh cảnh đỉnh kia tầng bích chướng bình cảnh. Những người khác tiến bộ cũng không nhỏ. Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly đồng dạng thăng cấp tới rồi thiên linh cảnh hậu kỳ. Ngô Thanh Thiền mấy người tiến bộ cũng làm vẫn luôn dừng lại ở thiên linh cảnh hậu kỳ tu vi hải mã. Thú có loại mỗi ngày đều muốn khóc xúc động. Hắn như thế nào cảm thấy này đó tiểu biến thái càng thích hợp thâm nguyên địa ngục cái này hoàn cảnh. So với hắn cái này dân bản xứ còn càng giống dân bản xứ. 3 năm nhiều thời giờ, Ngô Thanh Thiền cho người ta lưu lại đã không còn là linh động xinh đẹp tiểu nữ hải ấn tượng. Mà là bị người âm thầm gọi là tiểu độc quái. Giống như chỉ cần nàng gặp được khói độc bích chướng liền không có giải quyết không xong. Bởi vậy không ít nhận thức Lâu Trạm niết bàn cảnh lớn nhỏ thế lực dẫn đầu người đối hắn phát ra đưa. Tin, nếu không phải mời cùng nhau tìm kiếm nào đó nguy hiểm địa phương. Nếu không chính là muốn mượn Ngô Thanh Thiền dùng một chút. Vô luận là cùng nhau tìm kiếm vẫn là mượn, nhưng mục đích đều là hướng về phía Ngô Thanh Thiền cường hãn chơi độc năng lực tới. Thăm dò xong Lâu Trạm phía trước kế hoạch địa phương. Đoàn người mục đích địa thực minh xác, thẳng đến ám hắc vĩnh hằng thần đế cổ mộ, nhân tiện tìm kiếm tinh lọc pháp tắc chi tuyền, nhìn đến cảm thấy hứng thú hoặc là tiện đường thỉnh cầu đưa tin. Lâu Trạm sẽ đáp ứng, mỗi lần mang theo Ngô Thanh Thiền qua đi, quả nhiên như nghe đồn đem khói độc bích chướng khám phá. Làm nàng thanh danh lại lên cao một tầng, tiến đến mời cùng mượn người càng ngày càng nhiều. Thậm chí liền không ít Lâu Trạm không quen biết người đều đối hắn phát tới đưa tin thỉnh cầu. Hôm nay, Lâu Trạm lại liên tục thu được 3 đạo đưa tin, xem xong sau có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Thiền Thiền, người tại thượng cổ chiến trường được hoan nghênh trình độ tuyệt đối có thể xếp hạng đệ nhất lại. có người muốn tìm ta đi phá khói độc bích chướng tầng. Ngô Thanh Thiền cũng có chút vô ngữ. Cảm tình nàng tại thượng cổ chiến trường trung phá khói độc bích chướng đều sắp trở thành một loại chức nghiệp. Hết chương.